Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 123, công viên trò chơi. 1. Tích tích tích tích, bỗng nhiên kêu lên hơi còi ô tô vang lên, Nhượng trong xe lẳng lặng ôm hai người trong nháy mắt tách ra. Mà Tae-yeon cùng Lâm Tàng Phong hai người thì một cái một mặt không vui. Một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bên trái cửa sổ xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, xem tới đó một cỗ tiểu xảo ngân sắc xe hơi chính an tĩnh ngừng tại bọn họ chỗ xe bên cạnh. Mà lái ô tô người cũng chính nhất khuôn mặt buồn cười nhìn lấy hai người. Hai người nhíu mày nhìn về phía người lái xe. Chỉ là sau khi thấy rõ, Lâm Tàng Phong cùng Tae-yeon đều có chút xấu hổ. Người tới là Sunny, nha, thế nào ngừng a, sau đó là kiss đi. Tiếp tục a, yên tâm, ta bảo chứng không nói ra đi. Chỉ là tại hai người lúng túng thời điểm, Sunny lại trêu chọc mở miệng, nhìn lấy hai người lúc, gương mặt nghiền ngẫm, Lâm Tàng Phong nghe vậy chỉ có thể xấu hổ cười cười. Hướng Sunny gật gật đầu ý chào một cái, mà Sunny cũng tương tự cười đáp lễ. Chỉ là, a, Sunny, Tae-yeon nhưng không có bình tĩnh như vậy. Nàng trong nháy mắt bạo phát, một mặt nổi giận trừng mắt Sunny. Ở đây này, Sunny cười đáp lại, ngươi, Tae-yeon nức giận thẳng trừng nàng. Nhưng lập tức ngữ khí lại từ từ yếu xuống tới. Ngươi không nên nói lung tung a. Cái gì ca, kiss, Sunny buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Lập tức nghĩ đến cái gì, nàng chậm rãi thu liễm lại thần sắc, một mặt nghiêm nghị mở miệng, Tae-yeon, ta là chỉ đùa một chút mà thôi, là ngươi thật, Tae-yeon sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng, bên trong, là lỗi của ta, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian xuống xe, ta mang ngươi trở về, Lâm Tàng Phong. Ngươi có thể tuyệt đối đừng không nỡ ha. Sunny mở miệng thúc giục. Sau cùng còn trêu chọc Lâm Tàng Phong một câu. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười thoáng cái. Đang chuẩn bị mở miệng. Tae-yeon lại mở miệng lần nữa. Nàng một mặt uy hiếp nhìn lấy Sunny. Khắp khuôn mặt có phải không vui mừng. Sunny, ta đều không đùa với cậu. Ngươi như thế nào nói lung tung. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi những hình kia phát cho ngươi cái kia đáp tư sinh cơm? Nha, uy hiếp ta, nói ta giống như không có ngươi bỏ chiếu một dạng. Bất quá, ta không phát cho ngươi cái gì tư sinh cơm. Ta chỉ phát cho một người. Ngươi có muốn hay không đoán xem là ai? Đối với Tae-yeon uy hiếp, Sunny mặt mũi tràn đầy không quan tâm mở miệng. Nói xong lời cuối cùng. Nàng còn nhìn về phía Lâm Tàng Phong, mặc dù là gương mặt lạnh nhạt, nhưng trong đó uy hiếp không cần nói cũng biết. Tae-yeon long nháy mắt, yên lặng, nàng đầu tiên là nhìn một chút hướng nàng khiêu mi Sunny. Lại nhìn một chút thần sắc tràn đầy nghi ngờ Lâm Tàng Phong. Rốt cục vô lực cúi đầu xuống không nói lời nào, bởi vì cái này ba đầu võ mồm, nàng thua, cái kia... Người nhóm chớ quấy dày, đêm đã khuya, người nhóm đuổi nhanh về nhà đi, quá trễ thật rất nguy hiểm, chỉ là tại Tae-yeon có chút ủ rũ cúi đầu thời điểm. Lâm Tàng Phong rốt cục mở miệng, hắn vẻ mặt thành thật khuyên lơn, bởi vì chậm thêm một chút thật quá nguy hiểm, Hàn Quốc ban đêm trị an cũng căn bản so không hoa hạ. Tae-yeon gật gật đầu. Cắn cắn miệng môi ôn nhu mở miệng. Được, ta nhóm lập tức đi ngay. Tàng Phong, ngươi nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút. Ta hiểu rồi. Lâm Tàng Phong nghiêm túc đáp ứng. Tae-yeon mẫn lên khóe miệng nhẹ nhàng. Một tiếng. Lập tức mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Chỉ là xuống xe một khắc này. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng quay nàng. Đưa cho nàng hai kiện y phục, một kiện là nàng jacket, một kiện là Lâm Tàng Phong chính mình y phục. Tae-yeon do dự một chút, lập tức chỉ tiếp qua chính mình y phục. Lâm Tàng Phong bình hòa cười thoáng cái, lập tức lại đem y phục hướng phía trước đưa thoáng cái. Đem ta y phục cũng mặc vào đi. Ban đêm rất lạnh, có thể Tê Yê Ôn vẫn như cũ do dự. Là ghét bỏ ta, cho nên không mặc sao? Lâm Tàng Phong ra vẻ thất vọng thở dài mở miệng hỏi thăm. Tê Yê Ôn lúc này mới không do dự. Nàng lấy tay tiếp nhận, nhướng mày lên hơi có chút chăm chú mở miệng giải thích. Ta không có ghét bỏ. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Ta biết, U Ly lớn mềm mại tại sao lại ghét bỏ ta. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Như vậy, gặp lại, trên đường cẩn thận. Tê Yê Ôn gật gật đầu. Hả, gặp lại, nói, rốt cục mở cửa xe xuống xe. Mà nhìn lấy Tê Yê Ôn dưới Lâm Tàng Phong xe. Sunny cũng tức thời xuyên thấu qua cửa sổ xe. Cười hướng về Lâm Tàng Phong phất phất tay. Mà Lâm Tàng Phong tương tự cười phất tay đáp lại. Theo hai người đường đừng. Tê Yê Ôn cũng rốt cục vào chỗ. Thế là Sunny khởi động xe. Theo xe hơi chậm rãi di động. Xe giao thoa ở giữa. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Lâm Tàng Phong ngậm lấy một vòng ấm áp cười nhìn lấy Tê Yê Ôn. Mà Tê Yê Ôn cũng lẳng lặng nhìn Lâm Tàng Phong. Chỉ là chẳng biết tại sao. Hai người đều rất ăn ý. Bọn hắn không có đi lẫn nhau tạm biệt. Nhưng theo xe giao thoa, Tê Yê Ôn lại cũng không nhìn thấy Lâm Tàng Phong. Quản chi là xuyên qua kính chiếu hậu. Nàng cũng vẻn vẹn chỉ thấy cái kia một chiếc xe đậu ở chỗ đó. Lẻ loi trơ trọi, nàng bỗng nhiên có chút đau lòng. Nhưng cũng rất là nghi hoặc. Lúc nào, đồng dạng lẻ loi trơ trọi nàng không có vì chính mình mà như thế nào. Thế nào ngược lại đi trước vì một cái khác lẻ loi trơ trọi linh hồn chỗ đau lòng đây. Nhìn lấy Sunny xe đi xa, Lâm Tàng Phong cũng rốt cục xuống xe. Hắn lẳng lặng đi vào phòng trọ, mở ra từng chiếc đèn. Đường ánh sáng sáng tỏ chiếu sáng gian phòng. Hắn có chút thật thà ngồi vào trên ghế salon, dần dần lâm vào hắn thế giới của mình. Trong thế giới này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nữ hài kia, nghĩ đến nữ hài kia cho hắn ôm ấp, nghĩ đến cà vạt, nghĩ đến cái kia lành lạnh, lại nhu nhu hôn. Đúng thế, hắn vậy mà bắt đầu suy nghĩ Crystal, không có dấu hiệu nào, không tự chủ được, chỉ là đột nhiên xuất hiện, chuông điện thoại di động vang lên. Đem nghĩ đến nàng hắn trong nháy mắt kéo về hiện thực. Mà điện báo người cũng rất đúng dịp, lại chính là Crystal. Giống như giờ khắc này, nàng từ thế giới của mình chạy ra. Giữ vững tinh thần, hắn nhận nghe điện thoại. Lọt vào tai là tiểu nha đầu êm tai lại có chút thận trọng âm thanh. Tàng Phong, ngươi cùng bằng hữu tụ hội kết thúc rồi à? Ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Lâm Tàng Phong lắc đầu cười khẽ mở miệng. Cái này có gì có thể quấy rầy? Đừng để ý cái này. Chúng ta Crystal nha đầu chỉ cần nguyện ý, lúc nào đều có thể gọi điện thoại tới. Không thể, Nga mụ nói qua, nam nhân tại ứng thù thời điểm là không thể quấy nhiễu. Nếu không, sẽ ném mặt mũi của bọn hắn. Crystal mỗi chữ mỗi câu nói, trong ngôn ngữ tràn đầy nhỏ nghiêm túc. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt có chút muốn cười. Cái nha đầu này. Thế là hắn bật cười mở miệng. Cái gì mặt mũi không mặt mũi? Trịnh Di làm sao lại muốn lên cho ngươi nha đầu này nói những thứ này a? Còn không phải là bởi vì ngươi. Crystal nhỏ giọng phàn nàn đứng lên, mang theo một ít u oán. Bởi vì ta. Lâm Tàng Phong nghi hoặc mở miệng. Đúng vậy a. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi tới nhà sao? Ta nhìn ngươi cùng cha đều một bộ dáng nghiêm túc. Liền hỏi ngươi một câu. Ngươi cùng cha nói cái gì? Kết quả là bị Nga mụ răn dạy. Nàng nói nhất định phải tìm cái thời gian. Phải cho ta nói chút nữ hài tử phải chú ý sự tình. Sau đó xế chiều hôm nay, ta liền bị gọi về đi. Chỉnh một chút một cái buổi chiều. Ta nghe được tất cả đều là không cho phép, không cho phép, Không thể, nói đến phần sau, Crypto ngữ khí đều có chút ủy khuất. Lâm Tàng Phong kém chút lại không nhịn được cười. Nhưng hắn nhịn một chút, vẫn là tận lực bình tĩnh trở lại. An ủi lên Crypto đến, ủy khuất chúng ta tiểu nha đầu. Được, là lỗi của ta, ngày mai mang chúng ta tiểu nha đầu hào hào chơi một ngày. Xem như đền bù tổn thất, được không? Đền bù tổn thất ta tiếp nhận. Crypto dứt khoát đáp ứng, nhưng là sau một khắc, ngữ khí của nàng vậy mà từ từ có chút u oán. Thế nhưng là Tàng Phong a, ngươi chỉ nói lấy ta có thể bất cứ lúc nào điện thoại cho ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ ta sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.